Trời buồn Kusinaga, nơi đây Phật nhập niết bàn, ngàn đời hương thơm bay xa, nơi đây u buồn lặng câm. Chiều buồn Kusinaga, xa la vẫn đứng lặng yên, người nằm tay xuôi theo thân, cho con cảm xúc trào dâng. Gió ơi đừng nghẹn ngào, đừng nức nở, mây ơi đừng ấm u, đừng buồn thương, để Phật dạy vô thường, để nghe lời kinh Di Giáo, để nghe tiếng thở không gian. Thế gian ơi, thế gian đừng buồn thương, đừng tịnh giới là thầy, là Như Lai mãi hiện hữu thế gian. Lời người muôn xưa ghi sâu, nơi đây đời đời nhớ người, muộn phiền dư hương đâu đây, xa la mãi buồn lặng câm. Trời buồn Kusinaga, nơi đây Phật nhập niết bàn, ngàn đời hương thơm bay xa, nơi đây u buồn lặng câm. Chiều buồn Kusinaga, xa la vẫn đứng lặng yên, người nằm tay xuôi theo thân, cho con cảm xúc trào dâng. Gió ơi đừng nghẹn ngào, đừng nức nở, mây ơi đừng ấm u, đừng buồn thương, để Phật dạy vô thường, để nghe lời kinh Di Giáo, để nghe tiếng thở không gian. Thế gian ơi, thế gian đừng buồn thương, đừng tình giới.